Mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 62, tai nạn xe hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Ngô cũng cảm thấy ủy khuất hỏng mất. Hôm nay hắn liền kéo bốn người lạ. Bốn người lạ này ngoại trừ tiểu cô nương cuối cùng xuống xe. Mặt khác ba cái đều là không nói lý người xấu. Hắn thành thành thật thật lái xe. Trên đường đi cái gì xấu cũng không có làm. Sợ trên xe quỷ bạn nhóm hù dọa bọn hắn. Còn để tất cả mọi người đừng nói chuyện. Tránh khỏi mở miệng hù đến người. Hắn vì những người lạ này mà tưởng tượng chu đáo như vậy. Như thế nào cuối cùng còn bị khiếu nại. Cũng may cảnh sát bên kia cũng biết những cô hồn dã quỷ này không dễ dàng. Giống lão Ngô, khi còn sống chính là xe buýt lái xe. Mặc dù đã chết 20 nhiều năm, lại như cũ bôn tẩu đang làm việc trên cương vị. Chỉ là kéo hành khách từ người sống biến thành người chết. Lão Ngô, lần sau ngươi chú ý một chút mà. Đừng để người sống lên xe. Nhìn thấy người sống ngươi cũng đừng ngừng. Trực tiếp lái qua, tránh khỏi lại hù dọa người. Cảnh sát thúc thúc thả mềm thanh âm đối ủy khuất lão Ngô nói. Ta đây không phải nhìn thấy phía trước xảy ra tai nạn xe cộ đem đường cho chặn lại sao? Để bọn hắn lên xe cũng là sợ bọn họ đợi không được xe. Ta đây chính là tại làm tốt quỷ chuyện tốt a, lão Ngô vì chính mình kêu oan. Nếu như không phải nhìn lên trời không còn sớm, lo lắng những người tuổi trẻ này muộn như vậy không trở về nhà sẽ xảy ra chuyện. Hắn mới sẽ không hảo tâm dừng xe đâu. Xem ra cái này chuyện tốt không thể làm. Xem đi, hắn làm việc tốt còn phải bị hoài nghi thành hại người tính mệnh ác quỷ. Được rồi, ta biết ngươi có ý tốt. Nhưng chúng ta cũng phải chú ý một chút ảnh hưởng có phải hay không. Ngươi cũng không nghĩ hù dọa người lại bị khiếu nại đi. Ta hiểu được, cùng lắm thì lần sau không chở người sống chính là... Lão Ngô ủy ủy khuất khuất nói. Một trận điện thoại nói tầm 10 phút. Rốt cục dập máy. Béo tiểu tử cùng tiểu tình lữ. Còn không biết mình xem phim kinh dị quá nhiều. Báo nhầm án. Sau khi được cảnh sát thông báo đã giải cứu thành công cô gái. Ba thanh niên coi như an tâm. Cảnh sát bên kia kỳ thật có thể trực tiếp nói cho những người trẻ tuổi này biết. Xe buýt kia là âm xa. Người ta chở vốn là vong hồn âm gian. Không phải người sinh trong dương gian, nhưng cấp trên có dặn dò, không thể để cho dương thế nhân cùng âm hồn tiếp xúc quá nhiều. Nếu để cho người trẻ tuổi biết những âm hồn kia không có ác ý, những người to gan, rất có thể sẽ cầm thiết bị livestream, trực tiếp tới cái năm vùng mà livestream, đến lúc đó lại xuất hiện loạn, không bằng để cho bọn họ cho rằng trên xe buýt kia ngồi đều là ác quỷ. Biết sợ sau này cũng có thể tự mình tránh. Đỡ cho người trẻ tuổi bởi vì tò mò mà nháo ra chuyện gì. Mấy năm gần đây địa phủ cũng không biết làm thế nào. Âm sai cũng không biết đều đang làm cái gì. Hoàn toàn không liên lạc được. Nếu có thể liên lạc với âm sai. Trực tiếp đem những quỷ này tiễn đi. Nhiều bớt việc à. Kiều An cũng không biết mình sau khi xuống xe phát sinh hết thảy. Trở lại ký túc xá sau khi rửa mặt, nàng liền chuẩn bị lên giường đi ngủ. Ba người bạn cùng phòng cũng không biết là đi đâu chơi. Gần 11 giờ còn không trở về. Kiều An vừa nghĩ đến ba người bạn cùng phòng, liền nhận được điện thoại của Đường Tiếu Tiếu. Học tỷ, ô, học tỷ, người có thể để lão sư đến bệnh viện một chút hay không? Ngọ An cùng Chu Nhị xảy ra chuyện. Ô, Đường Tiếu Tiếu ở đầu dây bên kia, khóc vô cùng thương tâm. Xảy ra chuyện, có chuyện gì vậy? Kiều An cả kinh, chúng ta xảy ra tai nạn xe hơi. Ta chỉ chịu một chút vết thương nhỏ, nhưng Chu Nhị cùng Ngọ An bị thương tương đối nặng. Bây giờ còn đang phòng cấp cứu bên trong cấp cứu. Ta muốn liên lạc cha mẹ của bọn hắn tới, nhưng ta không biết số điện thoại của cha mẹ họ, chỉ có thể liên hệ lão sư. Đường Tiếu Tiếu vừa khóc vừa nói. Ngươi làm sao không trực tiếp cho lão sư gọi điện thoại? Kiều An thật không có ý tứ gì khác. Đơn thuần chính là cảm thấy có chút kỳ quái. Trường học lão sư điện thoại. Mỗi một cái học sinh trong điện thoại di động đều có. Đây là bọn hắn tại nhập học ngày đầu tiên trường học liền để nhớ kỹ. trường học để các học sinh đem điện thoại nhớ kỹ. Cũng là lo lắng học sinh ở bên ngoài trường xảy ra chuyện. Tìm không thấy người xin giúp đỡ. Điện thoại di động ta đầu tuần bị hỏng. Điện thoại di động này là ta tải trên mạng vừa mua. Lão sư điện thoại ta quên cất. Nấc. Khóc đến nấc cục. Ta hiểu được. Người trước đừng hoảng hốt. Ta lập tức liên hệ lão sư. Đối ngươi đem bệnh viện danh tự nói một chút. Kiều An vuốt về ba cái đầu có chút đau đớn. Được. Xem ra hôm nay là đừng nghĩ ngủ sớm. Sau khi biết người được đưa vào bệnh viện nào. Kiều An cúp máy. Liền lập tức xuống lầu tìm được phụ đạo viên. Phụ đạo viên đều nhanh ngủ. Nghe được có học sinh xảy ra tai nạn xe cộ giật mình kêu lên. Kiều An cũng không biết Đường Tiếu Tiếu ba người lão sư là ai. Bọn hắn cũng không phải là học sinh cùng khoa. Nàng chỉ có thể lựa chọn trước liên hệ phụ đạo viên. Để phụ đạo viên mình đi liên hệ Đường Tiếu Tiếu bọn người lão sư. Đợi đến Kiều An đi theo lão sư còn có và chủ nhiệm khoa đến bệnh viện. Ngọ An và Chu Nhị đều đã từ trong phòng cấp cứu đi ra. Đường Tiếu Tiếu chỉ bị bong gân ở cổ tay. Xem như bị thương nhẹ nhất. Mà Chu Nhụy và Ngọ An tương đối thảm. Một người chấn động não. Một người gãy một xương sườn. Cũng may xương sườn bị gãy không có xê ấm vào nội tạng khác. Xem như là may mắn trong bất hạnh. Lão sư sau khi đến, hướng bác sĩ tìm hiểu về nguyên nhân của vụ tai nạn xe hơi và số người bị thương. Ngoài ra, ba nữ sinh thương thế cũng làm hiểu rõ. Lần này Đường Tiếu Tiếu ba người cũng là bị tai bay vạ gió. Vốn ba nữ sinh đi dạo phố xong định trở về ký túc xá. Ba người vừa lên xe chưa đầy 10 phút. Một cái bưu hãn đại tỷ lại bởi vì bỏ qua nhà ga. Cứng rắn muốn lái xe tại không phải dừng xe đoạn đường dừng xe. Lái xe đương nhiên không chịu. Sau đó vị kia đại tỷ liền bắt đầu cầm điện thoại công kích lái xe. Lái xe đang muốn dừng xe. Đại tỷ liền bắt đầu đoạt tay lái. Người trên xe cũng sợ. Muốn lên trước hỗ trợ. Nhưng lúc này lại nghĩ hỗ trợ đã chậm. Xe buýt đã va chạm với một chiếc xe sang trọng say xỉn chạy quá tốc độ. Lúc này, tài xế xe sang bị thương nặng. Tài xế xe buýt cũng bị thương không nhẹ. Chị gái cướp vô lăng đâm thẳng vào kính chắn gió. Người chết tại chỗ. Các hành khách khác cũng bị thương ở các mức độ khác nhau. Cũng may ngoại trừ vị kia đoạt tay lái đại tỷ. Ngược lại là không có cái khác thương vong. Phân hóa trách nhiệm cụ thể. Còn phải chờ cảnh sát điều tra mới có thể có kết quả. Bất quá tiền thuốc men của ba người. Cũng không cần mình gánh chịu. Nghe xong chuyện đã xảy ra. Kiều An vẻ mặt đồng tình nhìn Chu Nhụy và Ngọ An nằm trên giường bệnh. Hai cái tên xui xẻo mà. Đại khái là bởi vì có lão sư cho bọn hắn làm chủ. Đường Tiếu Tiếu cũng tìm tới chủ tâm cốt. Người cũng không hoảng hốt. Liền nước mắt đều ngừng lại. Khoảng nửa tiếng sau, cha mẹ Chu Nhụy và Đường Tiếu Tiếu đều đến. Nhà Ngọ An cách xa. Cha mẹ nhất thời không đến được. Chỉ có thể ủy thác lão sư quan tâm chăm sóc con cái nhiều hơn. Dày vò hơn 2 giờ. Chờ Kiều An bắt xe của lão sư về trường học thời điểm. Đã hơn 1 giờ sáng. Đường Tiếu Tiếu bởi vì chỉ bị thương nhẹ. Bệnh viện có quá nhiều người bị thương. Liền để nàng về nhà trước. Đừng ở bệnh viện chiếm giường bệnh. Đường Tiếu Tiếu vốn định trở lại trường học. Nhưng cha mẹ Đường Tiếu Tiếu đều bị chuyện tai nạn xe cộ dọa sợ. Nói cái gì cũng phải đưa con gái về nhà. Cuối cùng Đường Tiếu Tiếu vẫn được mang về nhà. Mà cha mẹ Chu Nhụy lại một người ở lại bệnh viện bồi dưỡng. Bởi vì Chu Nhụy và Ngọ An là một phòng bệnh. Người nhà Ngọ An lại bởi vì cách xa phải ngày mai mới có thể đến. Tấu chương xong. Cách chương.